Độc sư Vân Cẩm Cô Đông, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 Phủ Thân Vương, Phí Chiêu đã đưa cho ta và Tống Tử Uyên mỗi người một tờ hưu thư, sắp xếp cho Tô Cẩn Niên hộ tống chúng ta rời đi chẳng nói. Nếu mọi việc thành công, ta sẽ đến đón nàng và các con. Ta hỏi, nếu thất bại thì sao? Chàng im lặng một lúc, ánh mắt trở nên dịu dàng. Thì nàng sẽ được tự do, trời cao biển rộng. Từ nay về sau, nàng và các con hãy thay ta ngắm nhìn thế giới này. Chàng không sợ ta sẽ đi theo chàng mà tuẫn tình sao? Nàng sẽ không làm vậy. 24 Tống Minh tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng nhị công tử nhà họ Hướng đã mang theo mấy vạn tinh binh mai phục ở ngoại thành, chỉ đợi họ ép cung để lấy danh nghĩa mưu quyền đoạt vị mà tiêu diệt sạch bọn họ. Chỉ trong một đêm, thiên hạ hai lần đổi chủ, thái tử lên ngôi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tống Minh bị trói trong đại lao, dáng vẻ nho nhã cao quý thường ngày giờ đã biến mất, chỉ còn lại một thân hình tả tơi, bệ rạc. Bộ trường sam trắng muốt nhuốm đầy máu, đỏ thẫm đến chói mắt, tựa như vũng máu loang lổ của Tấn gia năm xưa. Ánh mắt hắn từ lạnh lùng, giận dữ, độc địa chuyển sang bối rối. Hắn hét vào mặt ta, người rốt cuộc là ai? Ta dùng chiếc khăn tay trắng muốt lau con dao sắc nhọn trên tay, cười lạnh lùng, từng chữ nhấn mạnh. Ta chính là tiện dân thấp hèn mà ngươi từng khinh rẻ, kẻ vọng tưởng lay động thế gia trăm năm. Ngươi, ngươi là, hắn không dám tin, ánh mắt cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Không thể nào, nhớ ra rồi sao, sao lại không thể, con trai quý báu của ngươi cũng do chính tay ta giết đấy. Thứ hắn mắc phải không phải bệnh hoa liễu, mà là độc. Chính xác thì, khi đó hắn chỉ giả chết, nhưng lại bị các ngươi chôn sống. Hắn trừng mắt giận dữ. Vùng vẫy hét lên, ta sẽ giết ngươi, ta cười lớn, lại đâm hắn thêm một nhát, máu bắn tung tóe lên mặt ta, khiến ta trông như ác quỷ tu la từ địa ngục đến đòi mạng, còn đáng sợ hơn hắn năm xưa. Ta dùng những hình cụ tàn nhẫn nhất để tra tấn hắn, từng thứ một, có thứ còn do chính hắn sáng tạo ra. Ban đầu, hắn còn tỏ vẻ ngạo mạn, nhưng sau đó chỉ còn lại kinh hoàng, rồi cuối cùng là khẩn cầu tha thứ. Tha cho ngươi. Ta không nhịn được mà bật cười. Năm xưa khi gia tộc ta quỳ gối cầu xin ngươi, ngươi có tha cho họ không? Khi mẫu thân ta đang mang thai nài nỉ ngươi, ngươi có tha cho bà không? Những thường dân quỳ mọp dưới chân ngươi, van xin ngươi tha mạng, ngươi có tha cho họ không? Ta hét lên, ngươi không, ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi kiêu ngạo, ngươi khinh thường hàn môn, khinh thường thường dân, ngươi quyền thế ngút trời, hưởng lộc của bách tính. Nhưng lại chẳng từ thủ đoạn nào, coi mạng người như cỏ rác. Người không hề có chút lòng thương hại nào với những người nuôi dưỡng ngươi. Vậy nên, ngươi và gia tộc của ngươi, những kẻ ăn bánh bao máu của thường dân, đáng bị chết trong tay những người thấp hèn, những con kiến hôi mà ngươi khinh rẻ. Yên tâm, ta không giết ngươi, ta sẽ chặt tay chân ngươi, biến ngươi thành nhân chư, để ngươi giống như ta năm đó, tận mắt chứng kiến từng người trong gia tộc ngươi bị xử trảm. Chết thảm. Sau đó ngươi sẽ tiếp tục sống. Ánh mắt hắn tràn ngập kinh hoàng. Ta vung dao, chặt đứt tay chân hắn, lại lệnh cho thái y chữa trị. Nhất định phải đảm bảo hắn sống lâu trăm tuổi, chịu đủ mọi đau khổ. Cách chương.